Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 2, góc truyện audio.com. Sương An Diệp mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh máy móc nhưng chính là cậu không có một chút sức lực nào, cậu chết rồi sao? Buồn ghê ha, có một số việc cậu vẫn chưa làm xong. Không biết cái tên Hoắc Hiểu Chiêu kia làm ăn ra sao? Không tốt, cậu liền đội mồ sống lại cắn đầu hắn. Ký chủ, ngài suy nghĩ xong rồi chứ? Thấy Sương An Diệp bày ra vẻ mặt nghi hoặc, âm thanh máy móc lại vang lên. Tôi là hệ thống số 0805, hệ thống chia rẽ cốt truyện, vì một số lý do chưa thể nói mà chúng ta bị ràng buộc với nhau. Ngài bất quá ở thế giới thực hiện tại cũng chỉ là bị hôn mê, chưa có chết. Vậy có thể tỉnh, đúng vậy, nhưng cũng hơi khó khăn. Làm cách nào, xuyên qua các vị diện khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đến thời cơ thích hợp ký chủ sẽ tự tỉnh lại. Được cơ mờ, thế nhỡ làm nhiệm vụ đến lúc già yếu rồi mà vẫn chưa gặp được thời cơ thì sao? Thì làm tiếp, nhưng ký chủ yên tâm, ký chủ sẽ không bi già đi. Tôi là người theo chủ nghĩa cái đẹp, nếu ký chủ xấu xí rồi, có lẽ tôi cũng bỏ theo người khác. Độ A Độ, Sương An Diệp, không sao, bây giờ trong số các ký chủ khác ngài là soái nhất rồi. Âm thanh nhỏ lại, đương nhiên là nam chính của chúng tôi xuất sắc nhất, nói gì đó, Sương An Diệp nhíu mi, cậu là cảm thấy cái hệ thống này đang nói xấu cậu. Không có gì, chúng ta nhìn qua nhiệm vụ và rồi nếu không có gì thì bắt đầu nhé. Nhiệm vụ phân ra làm hai loại, chính và phụ. Nhiệm vụ chính là chia rẽ nam chính và nữ chính. Nhiệm vụ phụ tùy từng thời điểm, vị diện sẽ có. Hoàn thành nhiệm vụ chính được thưởng 1.000 phỉ thúy, nhiệm vụ phụ 500 phỉ thúy. Thất bại sẽ bị phạt, theo đó khấu trừ 1.500 phỉ thúy. Phỉ thúy lấy được có thể đổi phụ kiện trong cửa hàng vị diện. Nghe có vẻ rất đơn giản. Sương An Diệp gật gù. Mặc dù có chút không đáng tin, độ. Vì để thuận tiện, nên thân phận mà ký chủ xuyên, tất cả sẽ đều đổi thành Sương An Diệp. Nếu ngài đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu thôi. Sương An Diệp mới chỉ, một tiếng, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Cậu như bị cái gì đó hút đi, biến mất trong khoảng không. Mình chỉ viết chuyện cho vui thôi, nghĩ ra nhiều ý tưởng quá trời mà không biết viết, muốn tìm một người nào đó cùng hợp tác. Cũng không chắc có nhiều người đọc nhưng mà cũng kệ thôi. ... Hy vọng có người đọc rồi thì cũng đừng có chê, điểm văn đi học của mình chỉ có 5,6 đờ thôi a tết. Gan xiên nin dê du vô đờ gu, cái này chỉ để đủ chữ thôi. SSDSSDVSSJSSDSVDSS. HDVVSZAXBDZSSVDZSSVSSJS. cách chương.